Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, con lừa cái giám. Xong, bị tiểu tử này đùa nghịch, Lý Mật mài răng, hắn ròng rã làm trễ nải nửa canh giờ thời gian, không có khả năng đuổi kịp đám người. Nhìn Vương Thần tốc độ, hắn cũng là vạn vạn không kịp, một tên sau cùng là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vương Thần vận chuyển hành giả bước, tốc độ tăng lên tới cực hạn, chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, liền đuổi kịp người đầu tiên. Đây là một vị nữ đệ tử, tốc độ của nàng chậm nhất, nếu như không phải Vương Thần tận lực thả chậm tốc độ, đem Lý Mật lưu tại cuối cùng, nàng nhất định là thứ nhất đếm ngược. Xoát, Vương Thần bước chân không ngừng, chợt lách người liền biến mất tại nữ tử này trong mắt. Kia là Vương Thần, thật nhanh nha, nữ đệ tử sợ ngây người. Nàng chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng lóe lên, liền từ trước mắt nàng biến mất. Nàng đều không thấy rõ Vương Thần hình dạng, chỉ là nhận ra Vương Thần phần lưng hình dáng. Đó là ai? Chẳng lẽ là Hoàn Nhan trưởng lão? Không đúng, Hoàn Nhan trưởng lão mặc chính là áo xanh, người này rõ ràng là áo trắng. Chẳng lẽ là Vương Thần? Một thanh niên dụi dụi con mắt, biểu lộ không thể tưởng tượng nổi. Đây là Vương Thần đuổi kịp người thứ hai. Cái sau chỉ cảm thấy bóng trắng lóe lên, liền biến mất tại chân trời. Cái gì cũng không có nhìn thấy. Vương Thần học trưởng đuổi không kịp tới. Hắn nhất định là thứ nhất đếm ngược. Ha ha, Vương Thần học trưởng chiến lực vô song, luyện đan chi thức uyên bác. Nhưng là muốn so tốc độ, hắn vẫn là kém chúng ta thật nhiều. Ha ha, có thể tại phương diện tốc độ áp chế Vương Thần học trường, cũng là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Đến trời phù hộ thành, mấy ca uống nhiều mấy chén, có 5-6 người đệ tử sóng vai phi hành. Tốc độ của bọn hắn không sai biệt lắm. Phi hành đồng thời còn tại nghị luận Vương Thần. Hưu, một đạo bóng trắng từ mấy người bên cạnh chợt lóe lên, chớp mắt liền biến mất không thấy. Trời ạ, đó là ai? Thật nhanh nha, Vương Thần làm sao có thể? Đây cũng quá nhanh đi. Người nói vừa mới người kia là Vương Thần học trường, hắn thật có nhanh như vậy? 5-6 người đều ngây ngẩn cả người. Vương Thần tốc độ quá nhanh, bọn hắn còn không có gặp qua cái nào linh thủy cảnh võ giả có thể có tốc độ nhanh như vậy. Lại càng không cần phải nói linh hải cảnh võ giả. Mấy người nhìn nhau hãi nhiên, không biết nói cái gì cho phải. Bọn hắn vừa mới còn tại thảo luận Vương Thần tốc độ không được, giờ phút này chân chính thấy người sau tốc độ, đều cảm giác được một cỗ không hiểu hoảng sợ. Từng cái luyện đan viện đệ tử bị Vương Thần bỏ lại đằng sau. Trương Tung bọn người bị Vương Thần tốc độ sợ ngây người. Dương Tố Tâm cùng Mục Tĩnh Hàm sóng vai phi hành. Nàng hướng về sau nhìn thoáng qua, nói, Mục học tỷ, người không phải nói Vương Thần tốc độ rất nhanh sao? Vì cái gì hắn đến bây giờ đều không có đuổi theo? Không biết, ta cũng tại buồn bực. Lấy Vương Thần tốc độ, sớm nên đuổi theo tới. Mục Tĩnh Hàm khẽ lắc đầu. Mục học tỷ, ta cảm thấy ngươi nói quá khoa trương. Vương Thần chỉ là linh hải cảnh võ giả, lại nhanh có thể nhanh đến đi đâu? Ta cảm thấy hắn khẳng định là cái cuối cùng đuổi tới trời phù hộ thành. Dương Tố Tâm méo mó đầu, nhỏ giọng nói, về sau ngươi sẽ rõ. Mục Tĩnh Hàm cười cười, cũng không giải thích, chờ đến trời phù hộ thành, ta nhất định phải cùng Vương Thần đơn độc tỉ thí một chút cước trình, xem hắn đến tột cùng có bao nhanh. Dương Tố Tâm không phục, nhẹ giọng lẩm bẩm, hắc hắc, cần gì phải đến trời phù hộ thành, chúng ta bây giờ liền có thể so tài một chút. Một cái thanh thúy thanh âm thiếu niên mộ nhưng tại Dương Tố Tâm vang lên bên tai, đem nàng giật nảy mình. Vương Vương Thần học trưởng, ngươi chừng nào thì tới? Dọa chết người. Dương Tố Tâm liếc một cái đột nhiên xuất hiện Vương Thần, vỗ ngực hờn dỗi, đồng thời trong lòng nàng cũng phi thường giật mình. Nàng một khắc trước quay đầu còn không có nhìn thấy Vương Thần bóng người, đối phương trong chớp mắt giống như quỷ giống như mị xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Tốc độ như vậy, Sao Mục Tĩnh Hàm nói tới còn kinh khủng hơn? Không phải ngươi muốn cùng ta tỉ thí tốc độ sao? Ta liền đến. Vương Thần sờ mũi một cái, bất đắc dĩ cười cười. Quỷ mới muốn cùng ngươi so. Ngươi chính là cái đồ biến thái. Dương Tố Tâm nói. Tốt, chúng ta tăng thêm tốc độ đi. Trời phù hộ thành nhanh đến. Mục Tĩnh Hàm chỉ phía trước. Đối Dương Tố Tâm hai người nói. Vương Thần gật đầu. Ba người đồng thời ra tốc. Một cái khắc đồng hồ thời gian. Ba người bọn hắn liền đi tới trời phù hộ thành. Bất quá bọn hắn cũng không có vào thành. Mà là đứng tại trên tường thành. Chờ đợi lấy mấy người khác đến. Hiu hiu hiu. Cũng không lâu lắm. Trương Tung mấy người cũng lần lượt chạy tới. Vương Thần học trưởng. Lợi hại. Phát sau mà đến trước. Chúng ta bội phục. Trương Tung giơ ngón tay cái lên. Mặt mũi tràn đầy kính nể thần sắc. Đúng vậy a, Vương Thần học trưởng. Tốc độ của ngươi thật nhanh nha. Mọi người thấy Vương Thần ánh mắt cũng mang theo bội phục biểu lộ. Đi. Đừng vuốt nịnh bợ. Vương Thần phất phất tay. Nhìn lướt qua đám người. Hắn phát hiện lúc này đã có 18 người chạy tới trời phù hộ thành. Chỉ có hai người không có trình diễn. Một cái là Lý Mật. Một cái khác chính là bay ở sau cùng cái kia nữ đệ tử. Tiểu Nhã cùng Lý Mật còn chưa tới. Cái này hạng chót khẳng định là Tiểu Nhã. Lý Mật tốc độ nhanh hơn Tiểu Nhã nhiều lắm. Hắn sẽ không thứ nhất đếm ngược. Mục Tĩnh Hàm cũng nhìn chúng một chút đám người. Mở miệng nói. Trong miệng nàng Tiểu Nhã chính là tốc độ chậm nhất cái kia nữ đệ tử. Tên đầy đủ gọi Mạc Tương Nhã. Cái này Lý Mật đang giở trò quỷ gì? Án lấy tốc độ của hắn. Đã sớm hẳn là đến. Có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Dương Tố Tâm nhíu mày. Trương Tung khẽ lắc đầu. Suy nghĩ một chút mới nói. Sẽ không. Hoàn Nhan trưởng lão liền theo ở phía sau. Có thể có cái gì ngoài ý muốn. Có thể là Lý Mật cùng Lý Tương Nhã cùng một chỗ đi. Có đạo lý. Đám người gật đầu. Tiểu Nhã đến rồi. Dương Tố Tâm ánh mắt nhất động. Hướng phía trước chỉ. Đến rồi. Đám người dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp một cái thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện ở phía xa chân trời. Tại sao không có thấy Lý Mật? Không nên nha. Trương Tung khóa lông mày. Đúng vậy Lý Mật làm sao còn chưa tới? Đám người không hiểu. Đều ngươi không hiểu rõ đây là có chuyện gì. Dựa theo Lý Mật tốc độ. Không có khả năng lưu tại cuối cùng. Chờ một chút. Mục Tĩnh Hàm mở miệng. Ta là cái cuối cùng đến sao? Mạc Tương Nhã đuổi tới. Thè lưỡi. Sắc mặt nàng hơi trắng bệch. Hiển nhiên là bởi vì linh khí tiêu hao quá độ. Không phải. Lý Mật học trưởng cũng không có đến. Một cái nam đệ tử mở miệng. Lý Mật học trưởng không tới. Mạc Tương Nhã thần sắc may mắn. Lại dẫn ba phần quái dị. Lấy nàng đối Lý Mật hiểu rõ. Cái sau không có lý do rơi vào cuối cùng. Làm sao còn chưa tới? Có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Sau nửa canh giờ, đám người không bình tĩnh. Lý Mật lại còn không có đuổi tới. Tất cả mọi người có chút lo lắng. Vương Thần, ngươi có phải hay không đem Lý Mật giết? Mục Tĩnh Hàm nhìn về phía Vương Thần. Có chút hoài nghi mở miệng. Giết, đám người thần sắc giật mình. Đều rời xa Vương Thần một khoảng cách. Cái sau giết Thái Sử ra cùng Bắc Thương ra người thời điểm. Đám người thế nhưng là đều gặp. Như vậy chàng cảnh. Nói là giết người không chớp mắt. Tuyệt không quá phận. Đám người cảm thấy. Lý Mật thứ ba phiên hai lần khiêu khích Vương Thần. Bị cái sau tiện tay giết chết. Cũng là vô cùng có khả năng. Đến rồi. Vương Thần vô tội buông tay. Sau đó chỉ nơi xa. Đám người ngưng mắt nhìn lại. Chỉ gặp Lý Mật thân hình xuất hiện trong tầm mắt. Kỳ quái là, trước mặt của hắn, có một đầu con lừa nhỏ. Con lừa ca, Lư đại gia, ta bảo ngươi một tiếng con lừa ra ra được rồi. Ta van cầu ngươi, có thể hay không đừng tại thúi lắm. Lý Mật tiếng kêu thê thảm ở chân trời vang lên. Hắn cùng con lừa đi tới trước mắt mọi người. Đây là tình huống gì? Đám người mắt trợn tròn. Chỉ gặp Lý Mật quần áo rách nát. Trên mặt còn có mấy cái con lừa giấu móng tử. Tóc tai bù xù. Bộ dáng chật vật tới cực điểm. Phốc, con lừa khẽ động, con lừa cái mông đối Lý Mật Mật thả một cái văng cái giám. Cái giám sức lực rất lớn, trực tiếp đem Lý Mật tóc đều thổi đến hướng về sau bay lên. Thả xong con lừa cái giám, con lừa lung lay ngắn nhỏ cái đuôi. Lúc này mới trở lại vương thần bên cạnh. A, không chịu nổi, giết ta đi. Lý Mật phát ra kinh thiên kêu thảm. Con lừa tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là trốn không thoát đối phương con lừa cái giám. Có trời mới biết cái này quỷ dị con lừa có bao nhiêu ghê tởm. Lý Mật dọc theo con đường này thế nhưng là bị hắn tra tấn thảm rồi. Động một chút lại bị sửa chữa. Còn để hắn ăn một đường con lừa cái giám. Hì hì. Ha ha ha. Ha ha ha. Đám người thấy một lần Lý Mật bộ dáng, không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra. Cả đám đều nhịn không được bật cười. Ngươi các ngươi. Lý Mật sắc mặt tái xanh, im lặng nhìn bầu trời. Tốt, đều đừng cười. Mục Tĩnh Hàm phất phất tay, lại trừng mắt liếc vương thần. Nàng cảm thấy khẳng định là vương thần sai xử con lừa khi dễ Lý Mật. Vương thần vô tội nhún nhún vai. Hắn đương nhiên sẽ không sai xử con lừa làm cái này. Lấy hắn đối con lừa hiểu rõ, cái sau cũng sẽ không vô cớ khi dễ Lý Mật. Khẳng định là Lý Mật con hàng này miệng tiện, chọc giận con lừa, mới có thể bị này tai vạ bất ngờ. Lý học trưởng, nhớ kỹ muốn mời khách u. Mạc Tương Nhã nháy mắt mấy cái. Nàng để Lý Mật suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Hừ, Lý Mật phất tay áo. Hắn phiền muộn cực kỳ. Hắn lúc trước đề nghị tỉ thí cước trình, chính là muốn nhìn vương thần trò cười. Ai ngờ chẳng những không có nhìn thành người khác trò cười, chính hắn còn ném đi cái mặt to. Chẳng những bị một đầu con lừa khi dễ, cuối cùng mời khách cũng là hắn. Trời phù hộ thành, một nhà xa hoa quán rượu. Tới tới tới, vương thần học trưởng, ta kính ngươi một vò. Ha ha ha, thần lư huynh, hai chúng ta uống một vò. Dễ nói, đến uống rượu, một gian bao lớn trong phòng. Lý Mật ngồi tại trước bàn phụng phịu. Vương thần cùng con lừa quá tham ăn. Một bữa cơm ăn mấy ngàn đạo đồ ăn. Còn có hơn 2000 vò rượu. Còn không có dừng lại ý tứ. Mặc dù hắn rất giàu có, cũng không thiếu linh tinh, nhưng vẫn là bị một người một con lừa ăn đau thấu tim gan. Nhìn xem từng đạo đồ ăn như trường long bị bắt đầu vào gian phòng, cuối cùng tiến vào vương thần cùng con lừa bụng. Mục Tĩnh Hàm bọn người hoảng sợ không hiểu. Trời ạ, đây quả thực là hai đầu thượng cổ hung thú đang ăn uống. Dương Tố Tâm trừng lớn hai con ngươi, không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Trách không được vương thần học trưởng có mạnh như vậy nhục thân. Đây cũng quá có thể ăn đi. Một con rồng cũng không có hắn ăn nhiều nha. Trương Tung cảm thán, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vương thần bọn người cơm nước no nê, tại trong tửu lâu nghỉ ngơi một đêm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, đám người tinh thần sung mãn, đi ra quán rượu, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Đi thôi, vương thần phất ống tay áo một cái, thả ra bá hạ, cưỡi tại trên lưng nó, hướng cửa thành đi đến. Đám người lập tức đuổi theo, bọn hắn cũng không có làm tức bay lên, mà là dự định tại trời phù hộ thành tản bộ một vòng. Bởi vì khoảng cách tiểu đan hội còn một tháng nữa, thời gian sung túc, cũng không vội lấy đi đường. Tránh ra, toàn diện cho bản thiếu gia tránh ra. Một cái thanh âm phách lối tại huyên náo đường đi phía trước truyền đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.